Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3095, chương 3097, Sáu Hoa Thần Thông. Thận Long Châu thời tự trong không gian, Diệp Chân đang chỉ huy lấy trận này có thể xưng không có khả năng nhiệm vụ đồ thần vương chiến đấu. Về phần khai vị thức nhắm, không đáng giá nhắc tới, bốn vị tạo hóa thần tướng. Ban đầu đối với Diệp Chân cùng Di Liệt bốn người là khó khăn. Tạo hóa thần đem cấp độ này cường giả, Diệp Chân cùng Di Liệt bốn người toàn lực bắn trụm, cũng chưa chắc có thể oanh sát. Cho nên, vì lý do an toàn, vậy lúc này ở giữa, Diệp Chân trực tiếp xuất động tu làm lực lượng lần nữa khôi phục lại tạo hóa thần tướng đỉnh phong. Nam Man Thần Vương, từ Nam Man Thần Vương bốn liên xạ, phân biệt xạ kích ma tộc bốn vị tạo hóa thần tướng. Diệp Chân cùng Di Liệt trong bốn người ba người, thì là mỗi người khóa chặt một vị tạo hóa thần tướng. Tập trung bổ đao, Nam Man Thần Vương một tiễn, có thể trọng thương những này tạo hóa thần tướng, nhưng lại không cách nào giết bọn họ. Sau cùng lưu lại một vị Nam Man chiến linh, làm sau cùng bổ sung, nếu là có vị nào tạo hóa thần tướng không có ngay đầu tiên bị diệt sát, làm theo từ hắn tiến hành sau cùng bổ đao, xem như sau cùng bảo hiểm. Đây hết thảy đều là vì làm đến nhất kích tất sát. Bất quá cuối cùng, Diệp Chân vẫn còn đánh giá cao ma tộc bốn vị tạo hóa thần tướng. Lại hoặc là nói là đánh giá thấp Nam Man Thần Vương Lạc Nhật thần xạ lực sát thương. Bốn vị tạo hóa thần tướng trong đó một vị bị Nam Man Thần Vương một tiễn liền đánh nát thân thể. Ba người khác cũng là mỗi cái trọng thương. Nam Man Thần Vương chiến lực so Diệp thật tưởng tượng trong còn cường đại hơn. Cái này khiến Diệp Chân cùng Di Liệt bọn người bổ đao tiến hành hết sức thuận lợi. Bốn vị ma tộc tạo hóa thần tướng vẫn lạc. Diệp Chân bọn người thu hoạch được đại lượng thiên địa ý chí khen thưởng. Giữa thiên địa mưa máu như nghiêng. Bất quá, những thiên địa này ở giữa huyễn hoặc khó hiểu khen thưởng, cũng không có mang cho Diệp Chân bọn người trên thực lực biến hóa. Ngược lại là, chém giết bốn vị tạo hóa thần tướng về sau, bốn vị Nam Man chiến linh trong ba người Lạc Nhật thần cung trong sát hồn lần nữa đột phá. Trong tay bọn họ Lạc Nhật thần cung cũng là tạo hóa thần tướng hài cốt luyện liền sát phạt chi khí. Bây giờ bên trong sát hồn lần nữa tấn thăng, uy năng càng sâu. Đồng dạng, Diệp Chân Lạc Nhật thần cung nội sát hồn, tuy nhiên còn không có lần nữa đột phá, nhưng là cái này liên tục chém giết không ít ma tộc tạo hóa cảnh về sau, Diệp Chân Lạc Nhật thần cung uy năng cũng lần nữa có không thiếu một cái đề bạt. Đột nhiên, Diệp Chân cũng có chút minh bạch Nam Man Thần Vương mạnh ở nơi nào. Cái này Lạc Nhật thần xạ, không hổ là sát phạt chi đạo. Chỉ cần tiếp tục chiến đấu tiếp, không ngừng chém giết cường địch, dù là tu vi không tăng lên một tơ một hào, chiến lực cũng có thể tiếp tục tăng vọt. Hoàn thành đạo này món ăn khai vị, Diệp Chân liền mang theo cả đám người quay lại Thận Long Châu thời tự không gian. Ngắn ngủi tu chỉnh qua đi, liền bắt đầu đối thượng cổ ma thần Sáu Hoa ra tay. Giống nhau trước đó, Diệp Chân bọn người chấp hành là giống như trước đó tiêu hao chiến lược. Diệp Chân cùng Di Liệt bốn người tiếp tục có một loại không vội không từ tấp nập, không ngừng oanh bắn thượng cổ ma thần Sáu Hoa. Thận Long Nguyên Linh A Sửu cũng tại vận dụng các loại huyễn tượng phối hợp với. Trên một điểm này, thành công mê hoặc Sa Hoa, nhượng Sa Hoa coi là Diệp Chân các loại người vẫn là tại thi hành tiêu hao hắn lực lượng chiến lược. Mà Sa Hoa cũng thi hành hắn dẫn dụ kế hoạch. Sa Hoa một mực duy trì linh lực ba động, tại Diệp Chân bọn người tiêu hao trong, chậm chạp giảm xuống lấy. Hắn linh lực đang một mực khôi phục, nhưng là khôi phục cường độ đang không ngừng giảm xuống. Ý đồ hiện ra cho Diệp Chân bọn người một cái giả tượng hắn khôi phục linh lực thiên tài địa bảo. cùng đan dược, không nhiều, ý cũng là muốn triệt để dẫn xuất Diệp Chân đối với hắn tiến hành tuyệt sát. Sau đó hắn lại thừa cơ phá vây. Vì thế, Sa Hoa vận dụng mấy loại thần thông bí pháp lại đạt thành cái này mục đích. Đáng tiếc là, Diệp Chân lại là có Diệp Chân kế hoạch. Nam Man, lập lại lần nữa ngươi mục tiêu. Ta sẽ cho ngươi sáng tạo tuyệt đối trúng đích thời cơ. Nhưng là, ngươi mục tiêu là trọng thương hắn, mà không phải diệt sát. Hiểu chưa? Diệp Chân thanh âm tại Thận Long Châu thời tự trong không gian vang lên. Minh bạch, Nam Man Thần Vương trả lời rất sắc bén rơi. Đã có mấy phần nhận mệnh ý tứ. Chuẩn bị, bắn, cơ hồ là Diệp Chân mệnh lệnh được đưa ra một sát na kia. Thượng cổ ma thần Sa Hoa vừa mới tránh về trước mắt chiến trường bên trái. Mà ở bên trái, sớm đã bị Diệp Chân vận dụng Thận Long Châu khống chế lực lượng ẩn tàng khí tức. Còn có A Sửu huyễn tượng gia trì hạ tầng tầng ẩn tàng Nam Man Thần Vương. Đột ngột đất mở cung mãnh liệt bắn. Bước ra một bước, Nam Man Thần Vương bóng người nhất động. Trong lòng bàn tay Lạc Nhật Thần Cung cũng động. Bước ảnh như ảo tường. Một bước một tiễn, mỗi một tiễn đều là như lôi đình tinh vẫn. Man Vương chạy bắn, Nam Man Thần Vương lần nữa thi triển Man Vương chạy bắn. Làm tạo hóa thần tướng trung kỳ cường giả, Nam Man Thần Vương vừa ra, thượng cổ ma thần Sa Hoa liền cảm nhận được một loại nồng đến vô hình hình dung uy hiếp. Thân hình bỗng nhiên dừng lại, trong miệng phát ra có thể như rắn loại đồng dạng gào rít. Thân hình đột nhiên đất một cái chớp nhoáng, nó nguyên địa thân hình, đột nhiên vậy mà trở nên mơ hồ mấy phần, trở nên giống như là hư ảnh một dạng. Chân thân ở trong nháy mắt này tựa hồ biến mất. Thuấn di, một chủng loại giống như thuấn di tại vừa tương tự với phân thân thần thông. Diệp Chân cảm ứng được nháy mắt, liền đã kết luận, đây là thượng cổ ma thần Sa Hoa một loại cực kỳ cường đại bảo mệnh thần thông. Nếu là không thêm can thiệp, Nam Man Thần Vương chiêu này Man Vương chạy bắn giết chiêu. Chỉ sợ giết không đến Sa Hoa. Đối với cái này, Diệp Chân đã sớm chuẩn bị, thần niệm chỉ là hơi động một chút, Thận Long Châu thời tự trong không gian liền xuất hiện cực kỳ quỷ dị một màn. Thượng cổ ma thần Sa Hoa hư ảnh biến ảo, đột nhiên liền trở nên rất chậm, tựa như là động tác chậm một dạng, bất quá, thân thể ở trong đó thượng cổ ma thần Sa Hoa cũng không có loại cảm giác này, nhưng là hắn có thể cảm nhận được, đánh tới chớp nhoáng Lạc Nhật thần xà, tựa hồ tại một cái chớp mắt ở giữa gia tốc, hàng trăm hàng ngàn gấp đôi nhanh. Cái này khiến thượng cổ ma thần Sa Hoa cảm nhận được một loại không khỏi hoảng sợ. Hắn không thể nào hiểu được loại tình huống này, làm sao lại xuất hiện quỷ dị như vậy hiện tượng đâu. Bất quá, Sa Hoa đã vô pháp suy nghĩ những này. Về phần Nam Man Thần Vương, Man Vương chạy bắn, bị Diệp Chân gia tốc gấp trăm lần, mà Sa Hoa vị trí thời tự không gian, thì bị Diệp Chân giảm tốc độ gấp mấy chục lần kết quả này. Hắn tự nhiên là không biết, qua trong giây lát, Man Vương chạy bắn oanh bắn ra như lôi đỉnh tinh vẫn một dạng Lạc Nhật thần xà. Đã oanh đến Sa Hoa trước người, lực lượng kinh khủng ba động, trực tiếp cắt ngang Sa Hoa loại này bảo mệnh thần thông. Sa Hoa phát ra kinh người tiếng gào thét. Này một đối ba giác xà mắt, ở trong nháy mắt này phát ra yêu dị vô cùng như thực chất quang hoa. Bắn thẳng đến cái này Lạc Nhật thần xà. Tam giác xà nhãn thần quang trùng kích vào. Nam Man Thần Vương Lạc Nhật thần xà. Vậy mà bắt đầu phi tốc vỡ vụn. Nhất là mũi tên thứ nhất. Vỡ vụn vô cùng triệt để, mũi tên thứ hai cũng bị suy yếu hơn phân nửa. Ngắn ngủi này trong tích tắc, vì Sa Hoa vì chính mình tranh thủ đến cực kỳ quý giá thời gian. Một tiếng gào thét, Sa Hoa trước đó đã xuống đến không đủ 4/10 linh lực. Trong chớp mắt khôi phục lại cực hạn. Cái này âm hiểm ra hỏa, Diệp Chân than tiếc, cực nó cường hãn thần thông ba động từ xà hoa thể nội bộc phát ra. Xà hoa bên ngoài thân, thậm chí hiển hiện ba đạo hiệu nghiệm. Diệp Chân đoán chừng, này ba đạo hiệu nghiệm, không phải hậu thiên linh bảo cũng là sát phạt chi khí. Hẳn là xà hoa bảo mệnh bảo bối, nhưng vào lúc này, xà hoa phát hiện ngoài ý muốn, hắn sở hữu động tác, tại Man Vương thần xạ trước người, đều cũng phi thường chậm, trọn vẹn chậm số đập, thần thông ba động dâng lên trương trong tích tắc, xà hoa liền không tự chủ được hét thảm một tiếng, nhường lối Man Vương thần xạ tại hắn đầu vai nổ tung. Trực tiếp đem hắn đầu vai nổ ra một cái to lớn huyết động. Nam Man thần vương lạc nhật thần xạ uy năng không thể khinh thường. Thượng cổ ma thần xà hoa mắt tam giác cơ hồ liền dựng thẳng đứng lên. Lấy hắn chiến đấu kinh nghiệm, đã ý thức được cái gì? Thời gian, thời tự chi lực, Man Vương chạy bắn đã phát động. Mỗi một tiễn đều có thể tải cực kỳ trong thời gian ngắn trúng đích xà hoa. Nhượng xà hoa phát ra kêu thê lương thảm thiết. Bất quá, xà hoa cũng không phải dễ tới bối phận. Kể đến đệ tứ tiễn thời điểm, hắn thần thông bí pháp cũng triệt để phát động. Thể nội lân giáp nổi lên lên vô số hiện ra kỳ dị quang hoa phù quang. Những này phù quang lấy hắn bên ngoài thân lân giáp vì dựa vào, ngưng tụ thành một đóa cự đại liên hoa. Sau đó, Nam Man thần vương thi triển chạy bắn. Tại lâm vào đóa này cự đại liên hoa về sau, vậy mà liền lặng yên không một tiếng động tiêu tan gì. Thu hoạch được cơ hội thở dốc xà hoa trong tay, đột nhiên nhiều một tòa tiểu trung. Tiểu trung chỉ là nhẹ nhàng rung động, xanh mờ mờ quang hoa lóe lên đột ngột đất bao trùm xà hoa nháy mắt. Chính đang thi triển thời gian pháp tắc lực lượng Diệp Chân, đột ngột đất như bị sét đánh, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.